Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống trong căn biệt thự tối tăm tưởng chừng như bị bỏ hoang. Những âm thanh rên rỉ tỉ tê của một người phụ nữ lại phát ra trong gian phòng. Âm thanh của dục vọng và sung sướng đều đặn mỗi tháng một lần như một chu kỳ. Lại căn phòng bên cạnh, Tona ngồi trước gương. Mái tóc đã suôn mượt nhưng bàn tay cô vẫn cứ nắm chặt chiếc lược ma trải. Gương mặt phản chiếu trong gương không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt tựa hồ vô hồn bình thản vô cùng. Những âm thanh ám dục dần giãn ra rồi ngừng hẳn. Như một thói quen. 15 phút sau đó Tona nới lỏng tay. Cô buông chiếc lược xuống. Bàn tay điêu luyện quấn tóc lên gọn gàng rồi từng bước. Từng bước bước ra khỏi phòng. Đứng trước một căn phòng khác, bàn tay cô đưa lên, nắm lại rồi gõ vào cửa hai tiếng cốc cốc. Ngay sau đó, giọng nói của một người đàn ông vọng ra. Vào đi, giọng nói trầm ổn, lại nam tính nhưng đối với Tona, từng chữ mà người đàn ông đó thốt ra đều mang theo băng giá. Mỗi ngày nó lại khiến cô đông cứng đi một ít. Tona bước vào. Nhìn người phụ nữ lõa thể một lượt rồi nhìn sang người đàn ông với áo quần không chỉnh tề. Gương mặt vẫn thản nhiên đang châm điếu thuốc kia. Ánh mắt cô nhìn như không nhìn. Giọng nói nhỏ nhẹ kính cẩn. Ngài Trịnh, đã xong việc rồi sao? Trịnh Kình Sâm, chẳng thèm để ý nhìn cô lấy một cái. Anh ung dung lướt ngang qua cô nhíu mày nói. Tôi ghét nhất kiểu người biết rồi còn giả vờ hỏi. Còn không mau làm việc. Tona nghe xong, vẻ mặt tựa hồ không biến sắc, cũng chẳng thể nhìn thấu trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy cô liền quay người hướng về chiếc giường. Vương Nhã Tịnh trên người không mặc quần áo cũng không biết ngại là gì. Cô ta nhìn cô có vẻ đắc ý, miệng nhoẻn lên cười nói. Hôm nay anh ấy có hơi sung sức, vì thế, vết bẩn cũng nhiều hơn. Phiền cô dọn dẹp cho sạch sẽ một chút. Nói rồi cô ta uốn người. Đi đến chỗ Trịnh Kình Sâm, ôm anh từ phía sau, giọng lại nhão ra nói. A Sâm, hôm nay em mệt, có thể ở lại đây không? Trịnh Kình Sâm không trả lời. Anh hút thêm một hơi rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn. Bàn tay của anh giật mạnh tay của Vương Nhã Tịnh ra. Sau đó bước chân ra khỏi căn phòng chẳng ngoái đầu. Vương Nhã Tịnh nhíu mày lòng không cam, nhưng cô ta cũng không làm được gì khác. A Sâm, đợi em mặc đồ vào đã. Cô ta luốn cuốn nhặt lại quần áo rồi vắt chân lên chạy để đuổi kịp Trịnh Kình Sâm. Tona thờ ơ như không có chuyện gì. Hết năm nay là đã gần 2 năm như vậy rồi. Cô cũng sớm đã quen. Nhưng nếu đã là vết thương, bị rạch hết nhát này đến nhát khác, cứ cho là quen rồi nhưng làm sao có thể không đau. Tự mình dọn dẹp, lau chùi từng vết hoan ái của chồng với người tình. Tona không lẽ còn chút tôn nghiêm nào ư, cô có chứ. Chẳng qua cô không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Vốn dĩ sự ra đời của cô là kết quả một điều kinh tởm. Mẹ cô là Tô Ân từng là giúp việc cho nhà họ Mã. Bị Mã Chính Thành uống say hãm hại đến bụng mang dạ chửa. Với thân phận của mẹ cô lúc đó, làm sao có cửa bước vào hào môn như Mã gia? Huống chi Mã Chính Thành còn sắp phải kết hôn. Ông ta khi biết mẹ cô mang thai, liền đuổi đi không thương tiếc. Đến việc bồi thường ông ta cũng chưa từng nhắc đến. Mẹ cô về quê rồi sinh cô ra. 18 năm vất vả nuôi cô khôn lớn. Nhưng ông trời không thương lại để cho bà ấy bị hư thận. Từ giờ đến cuối đời đều phải lọc máu để sống. Nhưng Tô Ân không có khả năng chi trả. Còn phải lo cho Tona đi học. Tình thế khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng vì tương lai của Tona phải đặt lên hàng đầu. Tô Ân dường như muốn buông xuôi tất cả. Đúng lúc này, Mã Chính Thành lại bất ngờ xuất hiện muốn đưa Tona đi. Ông ta nói nếu cô theo ông ta, mẹ cô sẽ được sống. Ông ta sẽ lo hết chi phí chữa trị cho bà. Mã Chính Thành có lẽ chẳng có ý tốt khi đưa ra đề nghị này. Nhưng Tona đã quyết định đi theo ông ta. Cô không thể để mẹ cô chết chỉ vì không có tiền. Trước khi mọi biến cố khiến cuộc sống của cô như bị chôn vùi, cô đã rất quyết tâm đến một ngày nào đó cô sẽ thành đạt, thoát ra khỏi Mã gia. cô và mẹ cô lại có thể sống với nhau vui vẻ như trước. Sau khi đến Bắc Đô, Tona được Mã Chính Thành đưa vào học tại trường đại học của giới triệu phú. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đến. Ở đây cô lại bị say nắng bởi một chàng trai phong độ ngời ngời. Mỗi lần người đó xuất hiện lại như mang đến cho cô vầng thái dương ấm áp vô cùng. Nhưng tự biết thân phận của mình, Tona chỉ giữ lại đơn phương trong lòng. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu Tona không phải là con của Mã Chính Thành. Bởi lẽ mục tiêu mà ông ta muốn cô tiếp cận, đó chính là người mà cô luôn thầm quý mến. Mà người đó lại chính là người đã biến cuộc sống của cô trở nên tệ hại như bây giờ. Người lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rèn. Người sẽ không bao giờ chắt chiu cho cô một chút dịu dàng. Trịnh Kình Sâm, cách chương.